Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chương 919, Bắc Âu Chi Buồm. Cha mẹ chuẩn bị cho Yêu Liên đào hồn châu. Hiển nhiên phi thường có tính nhắm vào. Cổ tay trái chỗ tiết long quyền, mắt cá chân phải chỗ tiết phong sung, đều là gió hình thái hồn kỹ. Có trợ giúp Yêu Liên đào xoắn nát vân điên hồn võ giả. Cái trán bách linh đăng, bách linh trướng, mắt trái phong hoa tiết nguyệt, mắt phải oán linh triển nhiễu, là vinh đào đào cung cấp tốt đẹp tinh thần lực, công phòng nhất thể, phụ chi đầu gối phải tiết tật toàn cắt vào, chạy ra chiến trường, mắt cá chân trái xương toái bát phương cải biến tác chiến hoàn cảnh. Một tên thích khách Yêu Liên đào, như vậy ra đời, đặc biệt muốn cho thấy chính là, đây là vinh đào đào triệu hồi cánh sen đằng sau. Một lần nữa triệu hoán Yêu Liên thân thể. Nói cách khác, cỗ này mới tinh thân thể là một tên thượng hồn giáo cao giai hồn võ giả. Đủ để dùng hai chữ để hình dung. Đại thần, đây là Yêu Liên đào một lần đơn đả độc đấu. Tại không có triệt để khóa chặt mục tiêu, xác định địch nhân thân phận trước đó, vinh ra người sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Không có người biết được, Viking thợ săn phải chăng đang giám thị vinh ra cùng Manly. Lại là lấy như thế nào phương thức giám thị, thận trọng lý do, vinh ra cùng Manly tận lực biểu hiện giống nhau thường ngày. Cũng chỉ có Yêu Liên đào một người, độc thân đi đến đế quốc Viking Bắc Bộ xa xôi vân điên chi địa lạnh Diệp Lâm Thị. Bản thể vinh đào đào, tự nhiên cũng tại tảng đá trong tiểu viện ở lại. Hắn ưa thích mình tại lầu hai phòng ngủ, nhất là cái kia bên ngoài ban công, ở nơi đó. Vinh đào đào có thể nhìn thấy mặt trời mọc mặt trời lặn. Nhìn thấy tiểu viện bên ngoài. Trong đại viện các tướng sĩ đứng gác cùng huấn luyện thân ảnh. Mỗi sáng sớm, 1, 2, 3, 4, chạy bộ sáng sớm tiếng hô khẩu hiệu. Chính là Vinh đào đào rời giường chuông báo. Mặc dù tiếng hô khẩu hiệu kiểu gì cũng sẽ đem hắn từ trong mộng tỉnh lại. Nhưng mỗi lần nghe, trong lòng luôn luôn rất an ổn. Từ lúc Vinh đào đào sau khi trở về. Cao Lăng Vi rốt cuộc không có trải qua ban, mà là một mực lưu tại trong tiểu viện làm bạn mẹ của nàng cùng Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi vẫn như cũ rất khắc khổ, mỗi sáng sớm đều sẽ hướng từ phong hoa lĩnh giáo kỹ nghệ. Tại trong tiểu viện luận bàn võ nghệ, thỏa thích hưởng thụ lấy quan ngoại đệ nhất hồn tướng Tiểu Táo. Hai mẹ con lúc nào kết thúc chiến đấu, hoàn toàn quyết định bởi tại trình viện lúc nào kêu gọi hai người ăn điểm tâm. Mặc kệ người bên ngoài cảm thụ như thế nào, Cao Lăng Vi đã triệt để say mê tại cuộc sống như vậy bên trong. Càng quan trọng hơn là, mỗi khi nàng khắc khổ luyện công buổi sáng kết thúc, tìm mụ mụ thanh âm về nhà ăn điểm tâm lúc, chỉ cần nàng ngẩng đầu lên, đều có thể nhìn thấy phòng ngủ lầu hai ban công bên ngoài. Vinh đào đào đứng lặng thân ảnh, nàng muốn nhân sinh, nói chung như vậy, nếu như có thể. Cao Lăng Vi nguyện ý thời gian vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này. Nhưng là, tuyệt đối không nên bị dạng này biểu tượng làm cho mê hoặc. Vô luận là Vinh Đào Đào hay là Cao Lăng Vi, hai người đều không phải là an ổn hài lòng ở đây sống qua. Yêu Liên Đào ngay tại Viking Bắc Bộ Vân Điên chi địa chấp hành nhiệm vụ. Ngự Lôi Vi càng là trong vòng xoáy lôi đằng rong chơi. Nhanh như điện chớp. Tìm kiếm lấy khả năng tồn tại cuối cùng một viên trí bảo. Thời gian đi vào ngày 27 tháng 4. Thông qua Manly tuyến thượng cùng offline không ngừng thao tác. Thần bí người mua rốt cục lần nữa mắc câu. Đáng nhắc tới chính là. Mua bán song phương là không thấy mặt. Người mua cùng người bán chỉ cùng đen tảo thị trường đơn phương đối thoại. Tại đen tảo nội bộ có Manly phe phái nhân viên tình huống dưới. Đen tảo cùng người mua địa điểm gặp mặt, ổn định ở đế quốc Viking Bắc Bộ thành thị lạnh Diệp Lâm Thành. Nơi này, tự nhiên cũng là Yêu Liên Đào sớm mai phục địa điểm. Hắn cũng sớm đem tòa thành thị này đại khái xem một lần. Thô sơ giản lược bước lên điểm, đầy đường cự nhân cùng cái kia đặc thù Viking phong cách kiến trúc. Suýt nữa để Yêu Liên Đào cho là mình đi tới thế giới khác. Tại phụ thân Vinh Viễn Sơn cáo chi dưới, ngày 28 tháng 4 hôm nay ban đêm, Yêu Liên Đào đi tới một cái phong cách đặc biệt Viking quầy rượu trước cửa. Bắc Âu Chi Buồm, Yêu Liên Đào trong lòng âm thầm nghĩ, ngửa đầu nhìn xem to lớn lại cũ nát buồm bề ngoài. Xác suất lớn là cố ý làm cũ a. Căn bản không cần đợi bao lâu, liền có hai cái đầu chọc cự nhân kề vai sát cánh. Nói tối nghĩa khó hiểu vai kinh ngữ, kết bạn đi vào quầy rượu, người hầu giúp đỡ mở cửa thời điểm, ẩn hình Yêu Liên Đào cũng lặng lẽ đi vào theo. Sau đó nhìn thấy một màn, để Vinh Đào Đào triệt để mở rộng tầm mắt. Lô hỏa phiêu diêu trong quán bar, từng luồng nhiệt liệt khí tức đập vào mặt, hòa với vô tận mùi rượu cùng mùi thịt. Nơi này tràn đầy hình thể to lớn dã man nhân, bọn hắn uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, trong ngực ôm nữ nhân lớn tiếng vui cười, thậm chí có chút gia hỏa uống rất này, lại hát lên đặc biệt hải tặc ca dao. Những cái kia bị ôm vào trong ngực nữ nhân, phần lớn là dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, xác suất lớn không phải Viking bộ tộc. Cũng không biết đây coi là không tính là tại hiển lộ rõ ràng kiếp nạn của bọn hắn cướp văn hóa. Cái gọi là văn minh áo ngoài, tựa hồ đang buồm chỗ cửa lớn bị chóc từng màng. Vinh Đào Đào thoáng nghiêng người, mặc cho lảo đảo nghiêng ngã hán tử say tự thân bên cạnh đi qua. Chờ mắt nhìn xem hắn té ngã, cũng nghe đến quầy rượu các nơi truyền đến cười vang. Ha ha tương đương, ha ha ha ha ha. Chế nhạo ngôn ngữ đều là thuần túy Viking ngữ. Vinh Đào Đào căn bản nghe không hiểu. Mà tại không khí này nhiệt liệt dã man trong quốc gia, một chỗ đặt sẵn thân sự tình bên ngoài nữ tử áo đen khách đưa tới Vinh Đào Đào chú ý. Nàng tự hồ cũng không thích dạng này buồn cười biểu diễn. Nàng cũng không phải là tới đây mua say. Nàng chỉ là lẳng lặng ngồi ở trong góc, không nhúc nhích, cùng thế giới này không hợp nhau. Cũng hoặc là, nàng căn bản là không có nghĩ tới muốn dung nhập. Cùng tại Manly ngoài trang viên bắt lấy Viking nữ thợ săn khác biệt. Nữ nhân này bề ngoài không thể nói thật đẹp, nhưng khuôn mặt rõ ràng càng nữ tính hóa một chút. Mái tóc xù áo choàng, mắt to môi đỏ, để cho người ta một chút liền có thể phân biệt ra được nam nữ. Đinh đinh đinh tương đương, quầy rượu cửa lớn lần nữa mở ra. Sương Linh trận trận lắc lư. Hai cái trang phục phổ thông, tướng mạo thường thường người Viking đi đến, tại trong quán rượu nhìn lướt qua, liền mở rộng bước chân, đi thẳng tới nữ tử áo đen khách nơi hẻo lánh bên cạnh bàn. Nữ tử áo đen khách rốt cục có chút động tác, nàng dương mắt nhìn một chút hai nam tử bông tai kiểu dáng. Xác nhận không sai về sau, nàng liền cầm lên chén rượu trên bàn, đem bên trong rượu hướng lên hết sạch. Đinh tương đương, màu nâu đậm nửa chén rượu vào cổ họng. Trong chén nho nhỏ hồn châu cũng hiển lộ ra. Nữ nhân lung lay chén rượu, đem nó để lên bàn. Một tay đẩy hướng đối diện, Vinh Đào Đào nhịn không được có chút nhíu mày. Như vậy nhiều người phức tạp quầy rượu, tựa hồ không thích hợp trắng trợn làm giao dịch. Hoặc là nói, cái này cái gọi là Bắc Âu chi buồm quầy rượu là đen tảo thị trường sản nghiệp. Trong đó những này dã man khách uống rượu, đều là đen tảo thị trường người. Trong đó một tên bông tai nam tử nhặt lên trong chén hồn châu, thuận tay lại bỏ vào một viên hồn châu, sau đó đem chén rượu đầy trở về. Vinh Đào Đào yên lặng nhìn chăm chú lên song phương xem xét hồn châu. Ngắn ngủi mười mấy giây sau, hai vị bông tai nam tử liền đứng dậy, chào hỏi đều không đánh, trực tiếp rời đi. Nữ tử áo đen khách tựa hồ đối với hồn châu rất hài lòng. Ngay tại trong quầy rượu này, nàng vậy mà mở rộng đồ len dạ áo khoác, một tay nhặt lấy hồn châu, theo hướng về phía bộ ngực của mình. Răng rắc tương đương, hồn châu phá toái, hóa thành vô tận vân điên hồn lực, dung nhập nàng lồng ngực. Chỉ một thoáng, ồn ào náo động ồn ào quầy rượu yên tĩnh trở lại. Ngay cả sau khi say rượu tiếng ca đều cắm ở giống bên trong. Tương đương, nữ tử áo đen khách đóng chặt lại hai con ngươi, phát ra một đạo sảng khoái giọng mũi, chậm rãi đứng dậy, thân ảnh cao lớn kia thoáng run rẩy, cũng không ngại nơi này là bình thường xã hội, càng không để ý mọi người chú ý. Theo nàng mở mắt ra màn, phát hiện ánh mắt mọi người đều tập trung trên người mình. Nàng cũng không để ý chút nào cười cười. Chỉ gặp nàng từ trong túi móc ra một điệt Viking tiền giấy, tiện tay ném vào trên bàn. Đối với nơi xa đằng sau quầy, ba người hầu ngẩng đầu ra hiệu. Một vòng này ta xin mời. U hô tương đương, nguyện ngươi trường thọ, hoan nghênh lại đến. Ha ha, nữ tử áo đen khách cười khoát tay áo. Động tác tiêu sái lại tùy ý. Rốt cục cùng quầy rượu này phong cách đối mặt. Vinh Đào Đào ý thức được. Chính mình tựa hồ đem địch nhân tưởng tượng quá cẩn thận. Có lẽ là tính cách cho phép. Lại hoặc là thực lực cho phép. Vị này có thể là Viking thợ săn nữ tử. Cũng không có trong tưởng tượng như vậy điệu thấp. Chỉ bất quá, nàng vừa mới dung nhập nơi này. Lại là lựa chọn rời đi. Tại người hầu thái độ cung kính mở cửa dưới. Thân ảnh cao lớn kia biến mất trong bóng đêm. Tất cả mọi người không biết là. Khi quầy rượu đại môn bị đẩy ra thời điểm. Vinh Đào Đào thân ảnh lặng yên phá toái. Hóa thành từng mảnh ẩn hình cánh hoa. Thuận nàng bên chân khe cửa. Chậm chậm bay ra ngoài. Cửu biện liên hoa bên trong. Có không ít cánh hoa công hiệu là kiêm dung. Yêu liên cùng ẩn liên tổ hợp đủ bá đạo. Cũng đầy đủ hoàn mỹ. Giờ phút này. Vinh Đào Đào tên thích khách này mức độ nguy hiểm. Xa so với Hà Thiên Vấn nguy hiểm gấp 1 vạn lần. Nếu như Vinh Đào Đào không cần xác nhận đối phương phải chăng là phân thân. Nếu như mục đích của hắn chính là muốn giết chết vị này áo đen Viking nữ nhân nói. Không hề nghi ngờ. Nàng hiện tại đã chết. Đêm khuya phố ba đầu. Còn có thể nhìn thấy hán tử say đổ vào trong đống tuyết. Cứ việc hiện tại là cuối tháng tư. Nhưng nơi này chính là vòng cực Bắc Vân Điên chi địa. Toàn bộ thế giới một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Không có phong tiết thời tiết bên trong. Vinh Đào Đào ngược lại là yên tâm một chút. Dù sao hắn nghiên cứu phát minh qua một hạng hồn kỹ. Ngự tiết chi giới. Hiện tại xem ra, hồn kỹ này ngược lại sẽ cho Vinh Đào Đào tăng thêm một chút phiền toái. Trở thành hắn theo dõi địch nhân trở ngại. Đương nhiên. Vinh gia cùng gia tộc Manly đều có khuynh hướng người mua này là Vân Điên phân thân. Xác suất lớn tu hành không được tiết cảnh hồn kỹ, mà nữ nhân lưu tại trong đống tiết dấu chân. Tựa hồ cũng tại xác minh lấy điểm này. Vô luận như thế nào, cẩn thận một chút luôn luôn không có vấn đề. Như vậy, Vinh Đào Đào mở ra tuyết đạp, vô thanh vô tức đi theo phía sau của nàng. Theo nàng quẹo vào quầy rượu sau trong ngõ hẻm. Hẻm nhỏ mơ tối bên trong, Viking nữ nhân đi đến càng thêm đen kịt đoạn đường, thân ảnh lặng yên phá toái, hóa thành một áng mây sương mù. Vinh Đào Đào cố nén thi triển Tuyết Long quyển dục vọng. Hết thảy như trước đó nói, nếu như Vinh Đào Đào nghĩ, nữ nhân này đã chết 1 vạn lần. Ai, Vinh Đào Đào trong lòng thật sâu thở dài, thấy tận mắt cái này Viking nữ nhân khảm nạm hồn châu đằng sau. Vinh Đào Đào liền biết, nhiệm vụ lần này có lẽ sẽ tiếp tục cực kỳ lâu. Vì cái gì? Bởi vì phân thân dung nhập bản thể đằng sau, khảm nạm hồn châu hẳn là sẽ phá toái. Nếu như bộ thân thể này, thật là Viking thợ săn Vân Điên phân thân, vậy nàng thiên tân vạn khổ đổi lấy hồn châu, sao lại cứ như vậy bỏ qua? Cũng đúng, lại cấp bậc này nhiệm vụ, sao lại dễ dàng như vậy? Vinh Đào Đào trong lòng lầm bầm, lắc đầu cười cười, tìm phiêu diêu mây mù. Vinh Đào Đào cũng hóa thành ẩn hình liên hoa hà lưu. Chậm chậm tuôn hướng chân trời con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.